Chương 1872, không cách nào tham gia ăn ý đệ nhị, đây chính là 300 cấp bột điểm mạnh, Như Như, nên cẩn thận một chút, nơi này như cực kỳ tà môn nước ngập. Lạc Thiên nghiến răng nghiến lợi, cái này lực công kích ta là có dự cảm, nhưng là cái này công cũng quá nhanh, đây là chiến phủ tay hẳn có công sao? Ta nói, không muốn lấy chúng nó cùng thông thường chiến phủ tướng tay so, liền đem nó coi như tiểu côn côn, tiểu huyết cùng hồng diệp cái này ba cái chất phi thường bằng không. Ngươi sẽ cực kỳ thua thiệt. Nước ngập Lạc Thiên thật sâu gật đầu, đúng rồi, không nên để cho huyễn ma kiếm thần đón đỡ chiêu đó bạo loạn chi phủ. Cái kia kỹ năng không nhìn đón đỡ nước ngập rơi thiên bình trong ngày cỡ nào đoàn trang tiểu cô nương, hiện tại cũng có chút nhanh nổ tung. Ô, ta lên phải thuyền giặc, sớm biết không phải cùng ca ca thúi tới nơi này giết bột ta. Âm hiểm nở nụ cười, ngươi trở về, mắt tinh nước ngập Lạc Thiên nói, không muốn, đánh chết ta cũng không trở về. Ta cười. Cả người bước đi như bay vọt tới, mở ra ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, bắt đầu điên cuồng công kích trước mặt cường hãn này. Như lúc này đây, ta cũng động cái tâm nhãn, ta ở nguyên tố long ngữ chung dưới vào thổ nguyên tố, kể từ đó, lấy được làm người ta khó tin hiệu quả. Nói, ở cao đoan ẩn trước mặt, cái này thải hồng hồ hồ nước là được Như đầu nhân kiếm hai lưới, cùng lúc, trong nước hồ ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng làm cho Như đầu nhân thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Ở một phương diện khác, hồ nước cũng để cho thân thể của bọn họ từ từ chuyển hóa thành thủy hệ thuộc tính. Kể từ đó, tuy là đã có được kháng thủy năng lực, lại thêm sợ thổ cho nên, ta ở ma long thánh tài sau cái này mười quyền, đánh là đao đao hung ác, hạ hạ hung ác độc địa, chỉ là phía trước cửu đoạn thương tổn, liền tiêu diệt đối phương 15 triệu lượng máu. Cái này cũng may là nước ngập Lạc Thiên chủ thần cấp chiến sủng cửu hận kéo rất thâm, bằng không, ta nhất đi nhọt lăng ba vũ rất thông minh. Chứng kiến tình huống ổn định lại, lúc này mới huy kiếm vọt tới, quăng ra trường kiếm trong tay, liên tiếp hung ác chiêu thức chém vào cái này bột trên người. Ma phong chém phong linh liên kích huyễn diệt gió quyết 4.289.922.1.499.532.1.537.288 bạo kích 3.312.1.774.782.1.984.982.5.889.221 lạc làm cũng không tỏ ra yếu kém, bởi trên người sở hữu có 102 thần khí nỏ. Cái này tiểu nha đầu kỹ năng sức bật so với ta còn mạnh hơn, một tên tiếp theo một tên kỹ năng điên cuồng tập kích qua đây, làm cho tinh anh như đầu. Nhân rất bị thương lăng ba vũ cười vui vẻ, hắc hắc, ta phát giác cùng mọi người cùng nhau đánh quái thực sự là cố gắng hạnh phúc, mọi người phát ra đều cao như vậy. Lạc Lam thì vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, nói một câu cực kỳ nội hàm nói, tiểu vũ, ngươi trước đây ở Ni Bang khu cực kỳ tịch mịch. Lăng ba vũ gật đầu. Trước đây núi Mộc Long Giã cùng huyết anh đảo vẫn còn ở thời điểm, không có có loại này cảm giác, chính mình luôn là có hai cái đối thủ mạnh mẽ để ngang trước mặt của mình, chính mình một. Mực đang nghĩ biện pháp càng, hơn nữa, hai tên kia cùng ta cùng nhau đánh bột thời điểm, ta vẫn luôn không phải mở thờ, mục sư trị liệu thuật cho tới bây giờ đều là để qua hai người kia trên người. Khi đó chính mình liền suy nghĩ, nếu có một ngày tất cả chỉ rũ quang hoàn rơi vào trên người của mình. Nên chuyện hạnh phúc dường nào a, nhưng là sao lại, khi này hai vị này đều bởi vì nguyên nhân của mình ly khai trò chơi thời điểm, ta cũng cảm giác được chính mình vô cùng tịch mịch, khi đó, trong đoàn, đội tất cả bột đều muốn ta tới gánh, mặc kệ ta gánh nổi vẫn là gánh không được, đều phải ta tới, bởi vì Ni Bang khu QNZ tìm không được cờ nữ a dáng dấp giống như mở tờ, ta khi đó cũng không hài lòng, vẫn luôn muốn chạy trốn. Mà ở ta thu được phong thần truyền thừa sau đó, ta chỉ muốn thoát đi, bởi vì Ni Bang người chơi quá mức ỷ lại ta, quá mức chí uy hiếp ta, không cho ta ly khai Ni Bang, ta cảm giác được không chỉ là cao thủ tịch mịch, hơn nữa, còn có một loại sợ hãi thật sâu. Lạc Lam nghe xong, sắc mặt trở nên hồng, thật xin lỗi à, tiểu vũ, ta gợi lên những cái này không tốt lắm. Hồi ức lăng ba vũ khỏe miệng khẽ nhếch, ha ha, tất cả ngày cũ hồi ức đều đã bụi bay tiêu diệt. Bây giờ ta đặc biệt hài lòng, mỗi một ngày mỗi một khắc đều rất hài lòng, bởi vì, ta có một cái đặc biệt thương yêu ca ca của ta, còn có một đàn hảo tỉ muội. Các ngươi bất kể hiểm khích lúc trước thu lưu ta, tiếp nhận ta, thực sự để cho ta đặc biệt cảm động. Nước ngập Lạc Thiên thanh âm rất bình thản, lại mang theo một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, lần nữa ấm áp lăng ba vũ, tiểu vũ, đừng nói như vậy, đều là người mình, không cần thiết khách khí như vậy. Lăng ba vũ gật đầu, trong hốc mắt. hạnh phúc tia sáng đang lóe lên chỉ điểm thân tình, nước ngập Lạc Thiên lại thuộc về chính chuyện. Ca ca, ta bây giờ là vô cùng phiền muộn a, nguyên tưởng rằng có lượng máu hơn 100 triệu chiến sủng, chém người này liền cùng làm tựa như chơi, nhưng là nhân ra chém ta sủng vật cũng cùng làm tựa như chơi, ta đều có chút hoài nghi, ta đây sủng vật rốt cuộc là có phải hay không chủ thần cấp, chẳng lẽ là thủy hóa. Ta cười cười, một châm thấy huyết đạo, người này không phải thủy hóa, là bởi vì ngươi pháp trượng nguyên nhân. Nước ngập Lạc Thiên nói, pháp trượng nguyên nhân không thể à, đây đã là thiên thần thánh khí vào. Ta lo lắng nói, ngươi thấy tự nhiên là mỉ ạ mắt sao, cái này phẩm cấp mới là hiện nay thích hợp ngươi phẩm cấp. Ta không phải nói thiên thần khí không được, chỉ là thiên thần khí như thế nào đi nữa ngưu can cũng cản không nổi có 102 thần khí phụ gia thuộc tính sùng vật của ngươi là cường hãn, cũng phải cần một bà tốt pháp trượng làm dẫn đạo, mới có thể đem nó tiềm lực bức ra. Nước ngập Lạc Thiên một điểm liền rõ ràng, rất nhanh ngầm hiểu, ca ca, ta hiểu được ca ca, hắc hắc hắc. Ta thấy cái này tiểu nha đầu nụ cười tà ác, ta giọt mồ hôi nhất thời đập vào trên bàn chân, được, ta lắm miệng, ta sai rồi, ta giúp ngươi đánh một bà tốt pháp trượng. Bảo bối ở một bên khẽ cười nói, chờ đến 7. Thần khí thu thập đủ, chúng ta đem thần hỏa trượng phân phối theo nhu cầu, nếu như nó thuộc tính thích hợp như, ta tuyệt đối sẽ không nhúng chàm. Nước ngập Lạc Thiên rất là cảm động, cục ưng, ta sẽ không cần thần hỏa trượng, mặc dù là nó phi thường thích hợp ta, ngươi biết không, ngươi đối với toàn bộ phi phàm thôi động tác dụng lớn hơn ta, ngươi phải kiềm giữ thần hỏa trượng. Bảo bối sau khi nghe xong, ngẩn ra, môi khẽ run lên, nhưng là như, ta không phải vĩnh hằng, một phần vạn ta ngày. Nào đó ngươi khiếm biển là ta tức giận khiển trách, không có ngày nào đó ngươi lại cho ta miên man suy nghĩ cẩn thận ta bóp chết ngươi. Bảo bối cười nói, hắc hắc, ca ca ngươi đừng tức giận, ngươi hiểu lầm ta là sợ người một nhà lao châu hoàng. Ca ca ngươi không phải đã nói với ta ơi ư, cái này thế giới 4 thiên tương làm cho các ngươi cái kia thế giới 1 thiên, nếu như ta ở nơi này trong thế giới vượt qua 100 năm, ta đã sớm già đến không còn hình dáng, đến lúc đó ta thực sự không muốn cùng ca. Ca ở cùng một chỗ. Vài cái nàng sau khi nghe xong, đều cười rút. Ta đối nàng thật là có điểm bất đắc dĩ, ngươi nha đầu kia cái hót cả ngày đều ở suy nghĩ gì à, ngươi đừng quên, ngươi là ma, ta cũng là ma, ma ở nơi này thế giới cùng như thần, mấy trăm năm cũng sẽ không già yếu. Bảo bối nói, vậy, ta đây một phần vạn già rồi đâu yên tâm, ngươi già rồi ta cũng muốn ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bảo bối sau khi nghe xong, tiêu ý dày đặc, ca ca, đây chính là ngươi nói. Ta nhờ Kizo y không? Sai, đây chính là ta nói nghe được chúng ta fan này đối thoại. Lạc Lam trên mặt hiện ra một kia để cho ta có thể dễ dàng nhìn ra thần thương. Ánh mắt của nàng lạc hướng ta thời điểm, dường như muốn nói cái gì, nhưng là, lại không nói gì. Mà Lăng Ba Vũ cũng như vậy, nàng nhìn bảo bối, trong lúc bất chợt cũng tinh thần chán nản. Ta tâm lý rất rõ ràng hai người bọn họ tại sao sẽ như vậy. Bởi vì ta cùng bảo bối có một loại người khác vĩnh viễn cũng vô pháp tham gia ăn ý, mà chủng ăn ý, ta và Lạc Lam. Cùng Lăng Ba Vũ, tạm thời không có sinh thành nói thật, ta rất sợ nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà mất đi các nàng, bởi vì ta có chút quá mức ích kỷ, chính mình không muốn lấy được gì đó, nhưng này đồ đạc lại hết lần này tới lần khác tốt đẹp như vậy, ta liền luyến tiếc buông tay, biết dùng những thứ khác phương thức giữ lấy các nàng, tỉ như dùng cảm tình. Tỉ như dùng thân tình, nhưng là ta biết rất rõ ràng, các nàng nhất mong muốn là ái tình, là ta có thể chăm chỉ gây cho các nàng ái tình. Nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác là ta không cho được, cho nên, vì để tránh cho xấu hổ, ta lần nữa rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, các ngươi nói đầu này người biết rơi bảo bối gì a. Lạc Lam thần kinh dù sao vẫn là muốn to một ít, rất nhanh thì thoát khỏi khó khăn của chính mình, điểm cười thản nhiên, ta cảm thấy. Ngưu ma thịt nhất định là có, hơn nữa còn là cực kỳ đắt tiền ngưu ma thịt, khối đại vị Mỹ làm thành liệu lý sau đó ăn cực kỳ ngon. Mẹ nhà nó lau miệng, đừng nói nữa, lại. Nói bảo bối cái này tiểu yêu lại nên khinh bị ta, ta nói ta không có tiền đổ thèm ăn. Bảo bối cũng lau mép một cái, ca ca ngươi không nghe ra tới ta lời mới vừa nói ý tứ sao, ta so với ngươi còn thèm có được hay không. Lăng Ba Vũ nói, ta thèm chính là cái kia thuộc tính. Đừng nói thần cấp liệu lý, coi như là cây ớt cho ta thánh cấp liệu lý, ta ở Ni Bang cũng chưa từng thấy qua. Lạc Lam an ủi, đừng buồn bực, ở chúng ta, ngươi cái gì cũng biết chứng kiến, đều sẽ ăn đến Lăng Ba Vũ một. Cái tinh quang, ta hiện tại đã tại y, cái này liệu lý rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, ăn xong rồi sau đó, sẽ sinh ra cái gì thuộc tính ta nói, được, đổi một trọng tâm câu chuyện, cái đề tài này cô Lester John quá cao các ngươi nói cái này như biết rơi xuống cái gì trang bị địa xét thần khí ba cái mở mở trăm miệng một lời Lạc Lam tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa, ta cảm giác chắc là kim loại trang bị, hơn nữa, là cái loại này so với thiên ma phó bản trang bị còn cường hãn hơn sáo trang ta cười nói, đủ, y y, bất quá ta thích, ta cũng là muốn như vậy bất quá, Ngưu, không phải muốn như vậy, đặc biệt trước mắt đầu này châu điên cái này vương bắt đạn thật tờ mờ giờ tích không phải thứ gì, đang ở lượng máu của nó bị chúng ta đâm chỉ còn lại có 25% thời điểm, cư nhiên nhà mình khuôn mặt tới nổ tung, lực công kích cùng tỷ lệ bạo kích lập tức tăng lên 50%, hơn nữa, cựu hận còn tờ mờ giờ tích rối loạn, mục tiêu nhắm thẳng vào Lạc Lam.